Ma Đao Lệ Ả nhờ chấm CH ương 33 nhập phái, sư nương làm việc rất có hiệu quả. Sau khi nói với Tiểu Ngưu mấy câu an ủi, động viên vài lời, rồi dẫn Tiểu Ngưu đến sân tập phía trước. Sau khi ra lệnh tập hợp tất cả đệ tử lại một chỗ, nàng lớn tiếng tuyên bố Ngụy Tiểu Ngưu chính thức trở thành Lao Sơn phái đệ tử, vị trí đứng sau Nguyệt Lâm, trở thành đệ tử thứ 6 của Trùng Hư đạo trưởng. Quyết định này làm mọi người vô cùng kinh ngạc. Bởi vì dựa theo thông lệ, một người từ bên ngoài mới đến, cho dù có vượt qua khảo nghiệm và trở thành đệ tử của Lao Sơn phái, cũng không thể được trở thành đệ tử đích truyền giống như Nguyệt Lâm các nàng, đa số đều là thứ truyền. Bởi vì, một trong số 5 đệ tử của Trùng Hư đã trở thành một đại sư truyền nghề rồi. Còn như cái tên Tiểu Ngưu này thì còn lâu mới đủ tư cách, từ đầu năm nay, đây mới là lần đầu tiên. Mọi người không ai nói chuyện với ai, mà chỉ nói thầm cho chính mình nghe thôi. Sư nương trong nháy mắt đã nhận thấy rằng tình hình không ổn, liền lên tiếng giải thích, để Tiểu Ngưu trở thành đệ tử đích truyền không phải là chủ ý của ta, mà là ý kiến của sư phụ các ngươi đó. Sở dĩ chúng ta phá lệ chiếu cố hắn, là bởi vì hắn có đại ân đối với Lao Sơn phái chúng ta. Mặc dù hắn trở thành đệ tử đích truyền, nhưng cũng phải nghiêm túc tuân thủ môn quy, bằng không, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nói xong, sư nương liếc mắt về phía Tiểu Ngưu lập tức lên tiếng. Đệ tử cảm ơn sư phụ và sư nương đã hân thưởng mà may mắn trở thành đệ tử của Lao Sơn phái. Từ nay về sau nhất định an phận thủ kỷ, khắc khổ học nghệ, tạo phúc cho Lao Sơn phái. Với sự khéo léo của sư nương, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thành. Tần Viễn và Mạnh Tử Hùng đang đứng cạnh nhau, chứng kiến cảnh này, cả hai đều cảm thấy rất khó chịu. Bọn họ đều âm thầm tính toán, như thế nào đối phó với vị khách không được hoan nghênh này. Nói chuyện xong, sư nương bảo tiểu nha hoàn dẫn Tiểu Ngưu đến chỗ ở của hắn. Nguyệt Lâm không xa được, phải đi cùng với Tiểu Ngưu đến phòng ở của hắn. Dựa theo môn quy của Lao Sơn phái, các đệ tử bình thường đều phải ở tại tiền viện cùng với những người làm tạp dịch, các đệ tử đích truyền đều được ở tại trung viện. Chỉ có trưởng môn và sư nương là được ở hậu viện. Hậu viện chính là hậu cung của trưởng môn, điều đáng tiếc nhất là ở nơi đó, ngoại trừ vài tiểu nha hoàn ra, không có tiểu thiếp nào của lão ở đó cả. Trước mặt sư nương, trưởng môn nhân sao có thể nạp thiếp chứ? Hơn nữa, Trùng Hư đạo trưởng đối với nữ sắc rất không nhiệt tình, mà chỉ có hứng thú với võ học và pháp thuật mà thôi. Điều này làm cho sư nương vừa yên tâm vừa phiền não. Nàng không cần lo lắng Trùng Hư thanh đằng xuất tường, đi ăn cánh lẻ, lão đối với nữ sắc không có ham thích. Nhưng mặt bất lợi là dục vọng của chính nàng không có cách nào thỏa mãn hết. Bây giờ thì tốt rồi, nàng có Tiểu Ngưu an ủi. Chỉ có điều, ở ngoài thì thích làm gì cũng được, nhưng một khi vào Lao Sơn phái, ở tại Lao Sơn, thì không còn được tự do nữa. Cũng may là quyền lực của sư nương trong môn phái rất lớn, không ai có khả năng cản trở nàng. Nàng có thể lợi dụng quyền lực của mình mà tính toán cho lợi ích của bản thân. Hơn nữa đệ tử ở trong trung viện, đều là 5 vị đệ tử thân truyền của Trùng Hư đạo nhân. Bây giờ thành 6 rồi. Thì ra, chỗ ở cũng được bố trí theo thứ tự hạng thứ. Theo thứ tự đó là Chu Khánh Hải, Tần Viễn, Mạnh Tử Hùng, Nguyệt Ánh, Nguyệt Lâm. Bởi vì nam nữ khác nhau, cho nên ở giữa được ngăn cách bằng một con đường, đóng vai trò làm giới tuyến. Ở phía tây căn phòng của Chu Khánh Hải vốn vẫn còn một căn phòng trống, Tiểu Ngưu vừa đến đây, hắn liền đi về phía căn phòng đó. Chiếu theo quy tắc xếp phòng của các đệ tử nam mà đoán thì phòng của hắn chính là căn phòng cuối cùng đó, cũng chính là căn phòng của Mạnh Tử Hùng. Phòng hắn rất gần với phòng của Nguyệt Ánh và Nguyệt Lâm. Nghĩ đến hai vị mỹ nữ chỉ cách có một con đường, trong lòng Tiểu Ngưu chợt cảm thấy vui mừng. Hắn chỉ muốn có đủ quyền lực để phá con đường đó mà hợp nhất hai khu vào làm một. Ba cái sân chia thành tiền, trung, hậu có một con đường xuyên qua. Trong đó nơi được thủ vệ nghiêm ngặt nhất chính là tại hậu viện của trưởng môn. Ngoại trừ những người hầu gần gũi và các đệ tử đích truyền, những người khác đều không được cho phép đi vào khoảng sân mà trưởng môn ở. Trong mắt rất nhiều người, thì nơi đó là một nơi cực kỳ thần bí. Khi Nguyệt Lâm dẫn Tiểu Ngưu đi tham quan làm quen địa hình một vòng, Tiểu Ngưu nhìn cửa lớn và phòng ốc ở hậu viện rồi nghĩ ngợi lung tung. Một trong ba khu vực, thì hậu viện là có kiến trúc hoành tráng nhất, sáng tạo nhất và cũng là xa hoa nhất. Nếu lấy ba khu vực mà so sánh, thì biết ngay đấy chính là khu trọng địa. Tiểu Ngưu tự nhủ, trong đó thế nào nhỉ, mình có nên đi vào đó ngó qua một lần cho biết không đây? Nguyệt Lâm thấy Tiểu Ngưu có hứng thú với nơi này, liền mỉm cười nói, Tiểu Ngưu, ngươi gần đây phấn khởi quá nhỉ? Ngươi đứng ở đây suy nghĩ cái gì vậy? Tiểu Ngưu thu hồi ánh mắt, nói với Nguyệt Lâm, ta muốn trở thành đệ tử của Lao Sơn Phái từ rất lâu rồi. Hôm nay nguyện vọng rốt cục đã trở thành hiện thực, ta đương nhiên là cực kỳ phấn khởi rồi. Nàng hỏi ta sao lại dừng lại ở đây à, không cần phải hỏi, ta chưa vào đó lần nào, nên thấy hơi tò mò chút thôi. Nguyệt Lâm cười nói, Tiểu Ngưu, theo quy định, chúng ta không có mệnh lệnh thì không được phép tùy tiện vào trong đó đâu. Tiểu Ngưu liền chuyển ánh mắt nhìn vào trong đó, nói, trong này có cái gì thần kỳ hay sao? Sao lại không cho phép người ta tự do ra vào nhỉ? Ánh mắt của Nguyệt Lâm cũng nhìn về hướng đó, nói, trong đó hả, có rất nhiều điều thần bí, có nhiều nơi ta cũng chưa từng đi qua. Đợi sau khi sư nương cho phép, ngươi tự đi mà xem nhé. Tiểu Ngưu nga lên một tiếng, nói thầm, nếu có thể làm trưởng môn, chắc chắn là oai phong lắm. Tất cả mọi người trong phái đều do hắn quản lý, cả mấy nữ đệ tử mặt đẹp như hoa kia nữa, cũng không thoát nổi bàn tay hắn. Lợi dụng quyền lực, muốn mưa được mưa, muốn tạnh sẽ tạnh, lúc đó đời mới thật sự là sống. Tiểu Ngưu tiến nhập sơn môn, lúc đi xuyên qua sân tập, hắn nhìn thấy ở đó có rất nhiều mỹ nữ từ, phải có đến vài chục nàng. Còn có một vài nha hoàn của sư nương nữa, tất cả đều rất đẹp. Các nam đệ tử cũng đều là những người tướng mạo xuất chúng. Trong đó thì Tiểu Ngưu không có chút nào là nổi trội hết. Đó chính là kết quả của một trong những tiêu chuẩn tuyển lựa đệ tử của Lao Sơn Phái, chính là chỉ tuyển người có tướng mạo phi phàm. Điều này rất có lợi cho những người háo sắc, nhưng với Tiểu Ngưu thì hắn chỉ có hứng thú với chị em mà thôi. Nguyệt Lâm đâu có biết trong đầu Tiểu Ngưu đang nghĩ đến điều gì. Nàng cứ dẫn Tiểu Ngưu đi tới đi lui khắp các nơi, thỉnh thoảng lại lên tiếng thuyết minh, giải thích những điều mà hắn không hiểu. Tiểu Ngưu phát hiện, ngoại trừ có bắc tướng chắn ngang các khu, còn có một con đường có thể đi xuyên qua hai bên. Tiểu Ngưu còn phát hiện tường ở đây đều không cao, hầu như không có tác dụng đề phòng kẻ gian. Tiểu Ngưu liền hỏi, bức tường này thấp như vậy, không sợ kẻ gian nhảy vòm ác à? Nguyệt Lâm cười cười rồi trả lời, mỗi đệ tử của Lao Sơn Phái đều là cao thủ, nếu quả thực có kẻ gian dám đến, nhất định có đến mà không có về. Hơn nữa, từ dưới chân núi lên đến tận đỉnh núi có rất nhiều người tuần tra, kẻ gian cơ bản là không có cách nào đột nhập vào đây. Bức tường đó chủ yếu là dùng để ngăn giả thú mà thôi, không dùng để tránh người. Tiểu Ngưu gật đầu nga lên một tiếng, nói tiếp, thế mỗi lần nàng xuống núi tìm ta, không sợ gặp phải đội tuần núi này sao? Nguyệt Lâm mặt đỏ lên, nói, ta đương nhiên là không sợ. Ta là đệ tử đích truyền, lại thường xuyên phụng mệnh đi ra ngoài làm việc, ai dám ngăn ta chứ? Các đội tuần núi này đều do sư nương trực tiếp quản lý. Tiểu Ngưu cảm khái nói, sư nương thật là lợi hại. Ở nơi này quyền lực của bà thật là to lớn. Nguyệt Lâm cười nói, các đệ tử chúng ta ở đây, ở sau lưng sư nương đều gọi sư nương là nữ hoàng đế. Ngay cả sư phụ của chúng ta cũng phải nghe lời của bà. Tiểu Ngưu nghĩ trước nghĩ sau, cũng không phát hiện sư nương có điểm gì lợi hại cả. Nghe nói trùng hư thần thông quảng đại, sao lại sợ vợ đến nỗi phải nhất nhất nghe theo lời nàng. Đây đúng là một chuyện lạ đời. Đi qua hết các nơi một lượt, Nguyệt Lâm cùng Tiểu Ngưu quay trở lại phòng. Nha hoàn đã dọn dẹp căn phòng gọn gàng, sạch sẽ. Sạch đến nỗi lấy áo trắng lau sàn cũng không vấy chút bẩn. Đây là phòng ngoài, phía trong còn có một căn phòng nữa. Do chỉ có một mình Tiểu Ngưu ở, nên có thể nói là quá rộng rãi thoải mái. Tiểu Ngưu quay ngang quay ngửa nhìn khắp lượt rồi, Giang tỷ tỷ, căn phòng này rộng quá, hay là nàng cùng với sư nương dọn sang đây ở với ta một thể. Mặt Nguyệt Lâm tự nhiên biến thành một quả cà chua chín mọng, ngươi luyên thuyên cái gì thế? Ngươi nghĩ đây là khách sạn chắc? Ở chỗ này mà làm những chuyện đó, người khác thấy được mà không dị nghị mới là chuyện lạ. Sau này ở chỗ này ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Môn quy rất nghiêm khắc, không cẩn thận một chút là lập tức bị khai trừ ngay. Tiểu Ngưu thấy trong phòng không có ai, kéo tay nàng nói, ta sẽ cẩn thận. Dù sao chúng ta cũng sẽ được ở gần nhau. Buổi tối không phải làm gì, ta sẽ tới phòng của nàng. Nguyệt Lâm gỡ tay hắn ra, nói, đừng có vung tay loạn lên như thế, để người khác thấy. Chúng ta sẽ rất thê thảm đó, nói xong, liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đã được khóa chặt. Tiểu Ngưu cười, nói, sợ cái quái gì chứ? Người bị mù thì cũng thấy rằng chúng ta chính là trời sinh một cặp mà. Miệng chưa dứt lời, tay chân đã muốn sờ loạn. Đúng lúc này, chợt có tiếng đập cửa, cửa bị mở ra, hai người nha hoàn bưng một bàn thức ăn đi vào. Thì ra đã đến giờ ăn rồi. Nha hoàn sắp xếp xong thức ăn, liền lễ phép đi ra khỏi phòng. Tiểu Ngưu thấy có cơm có canh đủ món, mùi vị rất hấp dẫn. Mắt hắn đảo lên đảo xuống, hỏi, sao không thấy rượu đâu cả? Nguyệt Lâm trợn tròn mắt lên mà nhìn hắn, nói, đệ tử Lao Sơn phái không được phép uống rượu. Những ai muốn uống rượu đều phải xuống núi uống trộm. Nếu để trưởng môn biết, nhất định sẽ bị phạt rất nghiêm khắc. Ta khuyên ngươi, vạn vạn lần không được phạm vào môn quy. Nếu ngươi phạm quy nghiêm trọng, thì đến cả sư nương cũng không bên vực nổi đâu. Tiểu Ngưu nói, nghe lời nàng, ăn cơm đã, ta biết rồi, nói xong, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, chỉ vào các món bày trên bàn, nói, Giang tỷ tỷ, chúng ta cùng ăn nào. Nguyệt Lâm ngồi xuống ghế, nói, như thế không tiện đâu. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, ăn cũng chứ có phải là ngủ cùng đâu mà lo. Ăn cùng nhau thì có vấn đề gì đâu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nguyệt Lâm thấy hắn rất có thành ý, liền nói, được rồi, chúng ta cùng ăn. Ăn xong ta sẽ đi. Ta không thể ở chỗ này lâu được, ở lâu quá, làm cho người ta thấy sẽ nói ra nói vào không hay đâu. Tiểu Ngưu hừ nhẹ, nói, sao lại có nhiều điều quy định vớ vẩn vậy nhỉ? Đợi đến khi ta lên làm trưởng môn, ta sẽ công khai mọi người biết về quan hệ của chúng ta, cứ để cho người khác nói mỏi mồm thì thôi. Nguyệt Lâm dùng chiếc đũa đánh nhẹ vào cánh ta của Tiểu Ngưu, sẵn giọng nói càng không tiêu hóa nổi, Tiểu Ngưu cười cười, bắt đầu ăn cơm. Im lặng mất một lúc, Tiểu Ngưu không quen chịu kiểu không khí yên tĩnh này. Hắn nghĩ đến một chuyện, nói, Giang tỷ tỷ, lúc ta vượt cửa gặp phải con hổ đó, thực tế thì nó có lai lịch thế nào, sao nó lại biết bắn mũi tên nước? Hoàn toàn không giống hổ rừng chút nào cả. Nguyệt Lâm dừng đũa, trả lời, điều đó là đương nhiên không giống nhau rồi. Con hổ đó được mệnh danh là Quá Giang Hổ, từ cái tên mà luận, ngươi có thấy điểm gì đặc biệt không? Tiểu Ngưu nói, nếu luận theo ý này, thì dứt khoát có liên quan đến nước. Nguyệt Lâm nghĩ một lúc rồi nói, khi sư phụ còn trẻ, có một lần người vượt qua một con sông rất lớn, thì gặp được con hổ đó. Lúc ấy sư phụ đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, khi thuyền di đến giữa sông, con hổ đó đột nhiên từ dưới nước xông lên, như muốn phá tan con thuyền. Tiểu Ngưu a lên một tiếng, nói, không phải là hổ chỉ sống ở trong rừng rậm thôi à. Sao lại có thể xông lên từ dưới nước được? Ta chưa từng nghe qua. Nguyệt Lâm cười một cách thần bí, nói, chuyện mà ngươi chưa từng nghe thấy còn rất là nhiều. Nếu ngươi thật sự muốn biết thì ta sẽ kể đầu đuôi à nghe. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong liền buông đũa xuống, tỏ ra thái độ chăm chú lắng nghe. Nguyệt Lâm chống tay lên cằm, chậm rãi nói, ta nghe sư phụ nói, đó không phải là một con hổ bình thường, mà là một con hổ đã tu luyện thành tinh đó. Không sợ nước, không sợ lửa, mà còn biết về nhân khí nữa. Dốc truyền tai. Sau khi tu luyện thành tinh, thì làm một số chuyện không hay, chọc giận nhân sĩ của Bạch Đạo, mọi người đoàn kết lại, lập mưu giết nó. Con hổ đó rất linh mẫn, khi bị người của Bạch Đạo đuổi giết, nó đào thoát thành công. Bởi vì không còn chỗ dung thân, liền trốn vào trong nước, làm sào huyệt và tiến hành tấn công bất thình lình liếm cái ăn. Rất may, sư phụ đi qua khúc sông đó, nó không hề biết sư phụ là cao thủ, nên từ dưới nước xông lên, muốn nuốt chửng người vào bụng. Lúc đó sư phụ tuy trẻ tuổi nhưng bản lĩnh đã cao lắm rồi, nó liền bị sư phụ dùng phất trần cuốn lấy chân trước, liền bị bắt lên thuyền. Đến lúc đó con hổ rất là phục bản lĩnh của sư phụ, rồi nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của sư phụ. Sư phụ thấy nó không phải là loài hổ bình thường, liền đem nó về Lao Sơn huấn luyện cẩn thận. Cho đến hiện tại, con hổ đó học được không ít bản lĩnh đâu. Tiểu Ngưu cắn đầu lưỡi, nói, nếu con hổ đó lúc mới thấy ta mà đã bắn ngay mũi tên nước, thì e rằng mạng ta sớm tiêu rồi. Không hiểu vì sao mãi sau này nó mới bắn ra mũi tên nước, chắc tại nó thấy mặt ta lương thiện quá nên không đành lòng làm ta bị thương. Nguyệt Lâm hì hì cười, nói, ngươi làm ơn khép bớt cái mồm lại cho ta. Còn chuyện tại sao nó không lập tức đã thương người,

Nhưng một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất là vậy, mà sao lại để cho sư nương quay như gụ như thế, không bao giờ dám làm trái lời nàng. Điều này đúng là không còn gì để nói nữa. Cũng có thể quá yêu thương, chiều chuộng người đàn bà của mình nên thanh ra cơ sự đó chăng? Rồi hắn lại nghĩ, nếu hắn ở vào vị trí của Trùng Hư đạo trưởng, Nguyệt Ánh và Nguyệt Lâm đều là lão bà của hắn thì liệu hắn có thể vì các nàng mà trở thành một con rối hay không? Việc này có lẽ hắn không thể làm được. Xa nhà cũng đã một đoạn thời gian khá dài rồi, hắn cũng thấy nhớ nhà. Mặc dù hắn mới có 16 tuổi đầu, nhưng hắn vốn là một người từng trải. Hắn nhớ tới người cha thô bạo của mình, người mẹ kế khoan dung, tiểu muội hiếu động và thích đọc sách tiểu tụ. Hắn cũng nhớ tới Điềm Nữ, người đã được hắn đưa về và cả Xuân Viên nữa. Hắn không thể quên khoảng thời gian ngắn ngủi sống cùng quận chủ Quỷ Linh, Tây Vực Tiên Cơ Ngưu Lệ Hoa. Không biết những mỹ nữ có còn nhớ hắn, hay các nàng đã sớm quên hắn mất rồi. Nghĩ lại phong thái mà bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải nuốt nước miếng của các nàng. Nếu có một ngày, ta trở thành nhân vật nhất nhì trong chốn võ lâm, hoặc là trở thành hoàng đế của võ lâm, nhất định phải đem hết các nàng vào hậu cung. Nếu không được vậy mà để các nàng rơi vào tay người khác thì thật là đáng tiếc. Thà ngủ lầm với 3.000 nàng xấu gái, còn hơn là để một cô gái đẹp lọt vào tay kẻ khác. 1. Nhớ hết những người mà hắn thích rồi, hắn lại nghĩ tới người mà hắn hận nhất. Không cần phải nhắc lại thì ai cũng biết, người đó chính là Triệu Khúc Xà. Chính người này xém chút đã biến hắn thành thái giám. Nếu không có Nguyệt Lâm cùng Nguyệt Ánh thì sợ rằng bây giờ hắn đang là một tên tiểu nô tài trong hoàng cung rồi. Vừa nghĩ đến thái giám, Tiểu Ngưu ngồi dậy. Ngồi một mình trong bóng đêm, hồi tưởng về những chuyện đáng ghét của Triệu Khúc Xà. Hắn muốn bắt ta vào trong cung, bà nói chứ, Tiểu Ngưu ta không thể lãng phí cuộc đời tại nơi khổ ải đó được. Nếu có cơ hội, ta nhất định đuổi cổ tên tiểu tử đó đi. Ta cũng muốn đi quanh hoàng cũng một vòng, để xem cuộc sống của tên hoàng đế tiểu tử đó ra sao. Lão tiểu tử đó đúng là đang sống ở thiên đường tại nhân gian mà, hắn cũng là người có diễm phúc nhất trong những người đàn ông. Ta nhất định phải xem đàn bà của hắn xinh đẹp tới cỡ nào, liệu có đủ vừa mắt của Tiểu Ngưu ta không? Nếu có một ngày, ta ngồi trên long ngai, mắt lim dim mà nhấm nháp chén trà, có cần gì thì chỉ cần hô một tiếng, tiểu xà tử, chỉ Triệu Khúc Xà. Hắc hắc, chắc đó sẽ là niềm vui nhất trần đời. Tiểu Ngưu ngồi xuống mép giường, hai chân vắt chéo trông rất đắc ý, hai mắt nhắm hờ, trông giống như bộ dạng một vị hoàng đế đang ngồi trên long ngai vậy. Sau khi giây phút sung sướng đó qua đi, hắn chợt cảm thấy có chút hụt hẫng. Hắn biết hắn không phải là hoàng đế, mà hắn chỉ là một đứa con bất học vô thuật của một ông chủ dược điếm nhỏ ở thành Hàng Châu mà thôi. Chỉ e rằng cả đời này cũng không có cơ hội mà nhìn thấy long ngai. Tiểu Ngưu chợt nghĩ, chỉ cần ta học nghệ cho giỏi, có thể bay, ta sẽ có thể bay thẳng vào hoàng cung, thoải mái mà ngắm nhìn phong cảnh ở đó. Ta sẽ bay tới đó những lúc trời tối, vào lúc hoàng đế không có mặt, ta sẽ được hưởng thụ cảm giác ngồi trên long ngai. Tư vị đó chắc là thống khoái lắm, chỉ sợ là còn thú vị hơn cả cảm giác có được nơi xuân khuê. Vì mãi suy nghĩ đến chuyện này mà Tiểu Ngưu quên cả buồn ngủ. Hắn hưng phấn đi đi lại lại trong phòng một lúc rất lâu mà chưa hề có ý định ngừng lại, có lẽ hắn cứ như vậy cho đến khi trời sáng. Lúc này Tiểu Ngưu như đang sống trong giấc mộng đẹp. Hắn đem mọi hy vọng đặt vào việc học nghệ. Chỉ cần học cho thật giỏi bản lĩnh thì mọi thứ hắn muốn đều có thể đạt được. Chính bản thân hắn hoàn toàn có thể dựa vào đó mà thay đổi cuộc đời. Đến khi đó hắn không còn là một tên tiểu ngưu lang thang đầu đường, góc chợ nữa. Khi đó lão ba nhìn thấy hắn, còn không trợn tròn mắt lên mà ngạc nhiên mới lạ. Ta sẽ cho ông ấy biết, con trai ông ấy được người ta trọng vọng hơn ông ấy gấp nhiều lần. Chân của ông ấy chưa bao giờ đi ra khỏi lũy tre làng, còn hắn đã từng đi khắp Trung Nguyên. Chỉ cần điều này thôi, ông ấy cũng khó so với hắn rồi. Cứ suy tưởng liên miên như thế, không biết qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi hắn cảm thấy mệt mỏi, mới nhớ ra là cần phải đi ngủ. Trong tâm trạng vừa cảm khái, vừa hứng phấn, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, vẫn cảm thấy rất đau nơi mắt. Sau khi rửa mặt xong, thì có nha hoàn mang đồ điểm tâm tới. Ăn xong điểm tâm, đại sư huynh Chu Khánh Hải tìm tới, còn mang theo hai bộ quần áo rất mới. Tiểu Ngưu vừa thấy đại sư huynh tới, lập tức hành lễ và đứng dậy nhường chỗ cho hắn ngồi, tỏ ra vô cùng cung kính. Tiểu Ngưu chân thành nói, ngày hôm qua sấm quang, đa tạ đại sư huynh đã chiếu cố. Nếu không có huynh thì tiểu Ngưu đệ hiện nay thành cô hồn giả quỷ lang thang trên cầu Nại Hà mất rồi. Chu Khánh Hải nhẹ giọng cười, hạ tay xuống, kéo tiểu Ngưu cùng ngồi, nói, tiểu sư đệ, ngày hôm qua ngươi có thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm, gặp dữ hóa lành, chủ yếu là dựa vào bản lĩnh của chính mình. Ngoài ra, vận khí của ngươi cũng rất tốt. Ta chẳng qua chỉ là ra sức một chút. Sau này thành người một nhà rồi, ngươi không cần khách khí như thế nữa. Tiểu Ngưu dùng cả hai tay mà lôi Chu Khánh Hải nói, sau này xin đại sư huynh chiếu cố. Về việc học nghệ, đại sư huynh cứ nghiêm khắc dạy bảo, không cần khách khí. Chu Khánh Hải nghiêm mặt nói, hiện nay sư phụ đang bế quan tu luyện, cho nên, mỗi ngày sư nương có rất nhiều việc phải giải quyết. Sư nương không thể phân thân ra để dạy dỗ ngươi được, vì thế ta sẽ dạy ngươi. Chỉ có điều bản lĩnh của ta rất tầm thường, chưa đủ để nhận đệ tử. Tiểu Ngưu cười, nói, đại sư huynh khiêm tốn quá rồi. Ở trên ngọn núi này ai mà chẳng biết rằng đại sư huynh chẳng những bản lĩnh xuất chúng, đức cao vọng trọng chứ. Nghe được những lời này, Chu Khánh Hải phi thường thoải mái. Hắn biết tiểu tử này bây giờ trở thành của quý trong mắt sư nương, làm thân với hắn một chút cũng chẳng có hại gì. Hơn nữa, tiểu tử này nói chuyện cũng dễ nghe, làm bản thân hắn cũng thấy rất là hài lòng. Chu Khánh Hải kéo Tiểu Ngưu đứng lên, nói, lời cần nói ta đã nói hết, ngươi xem này, đây là quần áo mới, sư nương sai người chuẩn bị cho ngươi đó, ngươi thử đi xem có vừa không. Tiểu Ngưu nhìn thấy trong số quần áo đó, một bộ màu xanh, một bộ màu trắng. Hắn cầm lên so sánh một lúc, thấy rất vừa với người hắn. Trong lòng hắn cảm thấy rất biết ơn sự quan tâm của sư nương đối với hắn. Ở đây có sự chiếu cố của sư nương, có thể nói là mãn nguyện lắm rồi. Trên mặt Tiểu Ngưu nở nụ cười rất tươi, nói, ta phải chân thành cảm tạ sư nương mới được. Chu Khánh Hải nói, chúng ta bây giờ đi gặp sư nương. Chắc là sư nương đã ăn xong rồi đó. Sư nương lên cho ta phải mang ngươi đi theo, sơ nương có rất nhiều điều càng dặn dò. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, thu trọn mấy món đồ đơn giản, rồi đi cùng Chu Khánh Hải đến gặp sư nương. Bản thân hắn thật sự đã trở thành đệ tử của Lao Sơn Phái, thật sự được học nghệ. Lúc này, hắn vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẩn lên mà reo hò cho thỏa. Nhưng có người đang đứng gần, hắn đành cố nhìn, chỉ dám reo mừng trong lòng mà thôi. Chú thích. 1. Nguyên văn là, thà giết lầm 3.000 người còn hơn để một người lọc lưới. Trong văn cảnh thế này thì dịch như lạc ngon huynh là sát nghĩa hơn cả vui vẻ.